Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, tự có gương sáng rọi sáng hắn. Đại Thanh Lan Sơn, trên trời cao, Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn cách không mà đứng. Lóng lánh thiên địa hàn nhận ánh sáng. Thiên Khả Minh giám kim quang rạng rỡ. Đối diện Ngô Vân Dương khoát thanh quang cuồn cuộn. Trong bầu trời đêm là vẻ lạnh lùng tràn ngập. Hai cái thiên địa nghe tên đạo kiếm. Hai vị đương đại nhất là nổi danh thiên địa đại tôn giả. Như vậy nhìn nhau đối lập. Hai nhìn nhau, tự không nói gì. Thanh Hành Tôn một đời chinh chiến vô số. Giết chết ma đồ tà đạo lượng không thể cổ. Hắn cứu vớt quá đại giới rất nhiều sinh linh. Trấn áp quá đại giới mỗi cái cấm địa. Hắn tại đây khối thiên địa lưu lại dấu ấn lại qua một số năm đều như cũ gặp tồn tại. Hắn hành động cũng sẽ bị người ghi nhớ trong lòng. Lần này công đức, hậu thế tự có đánh giá nói. Tận nhân gian, hà sở có, từng người có từng người đạo. Nhưng từng người cũng có từng người cái bụng đau. Vừa cầu muôn dân, cũng hỏi mình, đều là không thẹn với lương tâm thôi. Thanh Hành Tôn cùng nhau đi tới. Đi tới này bộ, chính là bất kỳ một vị chính đạo môn đồ đều tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống. Mỗi một vị tôn giả, đều mang ý nghĩa một phương an nguy, thậm chí là đại giới an nguy. Huống hồ vẫn là Thanh Hành Tôn loại này đại tôn giả. Ở Đỗ Huyền Trường Hồng Tôn xuất thế trước, hắn chính là đại giới lóng lánh nhất cái kia viên minh tinh. Cái kia viên tứ phương giao lược, với sinh linh trong lòng lóng lánh, cứu vớt thiên địa óng ánh tồn tại. Mù xương đạo này, không nói trùng, tự cổ tôn giả nỗi đau, tôn giả nỗi khổ, ai có thể biết được. Thanh Hành Tôn cũng từng khấu vấn thiên địa, chính mình một đời phải đi con đường nào, tại sao đi nơi nào, hắn đạo quy phương nào, hắn nên làm gì suy nghĩ độ tác. Nên làm gì đối mặt tự thân gây thành sai hoạn. Thiên địa có đạo, hướng về Quan Hy Thanh. Đời này Thanh Hành Tôn, một đời cũng coi như là huy hoàng quá, cô đơn quá, đắng cay ngọt bùi, phong quang hoa rơi, hắn nên thường đều nếm trải mấy lần. Đương nhiên nhân vô hoàn nhân, những người sai lầm khó có thể xóa đi. Cái này cũng là hắn lập tức trong lòng không cách nào xóa đi đau đớn. Nhưng mà công đức đầy dẫy, hắn trên đời thời gian, sau khi qua đời, đều sẽ là đại giới trong bầu trời đêm một đạo huyễn liệt phi tinh. Xem loại này ảo ảo lưu quang, sẽ vĩnh viễn tồn tại đại giới trong dòng sông lịch sử. Dù cho chỉ là nháy mắt, hai người lăng không trôi nổi. Đỗ Huyền chính là nhất thế chi tôn Trường Hồng Tôn. Tự nhiên nên ở đây khắc lấy ra hắn trạng thái cao nhất. Lúc này trong mắt bên trong dĩ nhiên là dần dần lượng hỏa vừa lên. Lửa cháy bừng bừng nhiên nhiên. Lông mày phát khinh động. Tay áo phiêu phiêu. Nhan như thuấn hoa. Tiên lộ minh châu. Một thân cường tuyệt uy bá linh áp tản ra thời khắc. Nhưng cũng không thiếu phong nhã bễ nghễ thái độ. Thu thủy trường thiên. Huy hoàng phát sáng. Đạo này ngạo thế lỗi lạc vô thượng tôn tư. Ở trong trời đêm trong lúc nhất thời che lại sở hữu tồn tại. Thanh Hành Tôn nhìn, yên lặng cảm thán có thể hạnh trời sinh Trường Hồng. Đỗ Huyền kiếp sau, nhìn Đỗ Huyền lúc này dáng vẻ. Trong đầu là lần thứ hai né qua còn trẻ thời gian oai hùng anh phát dáng dấp. Cũng từng thiếu niên du a, khóe miệng không tự chủ được mà chính là treo lên một vệt nụ cười. Này chính là thiên đạo thường ở, này tiêu đối phương trường mà. Thanh Hành Tôn cũng không cam lòng yếu thế, cố gắng thẳng tắp sống lưng, muốn trong cơ thể cuối cùng một điểm hỏa hầu toàn bộ dấy lên. Đây là hắn trận chiến cuối cùng, vừa vặn là đêm đẹp, lại có Đỗ Huyền tiếp khách, nhờ vào đó giải trong lòng oán sầu đi. Ai lại chưa từng tuổi trẻ quá đây? Dĩ nhiên già nua tư thái là cấp tốc trở về. Phong Như đãng đãng, lông mày anh khí mãn ra. Phảng phất đột nhiên tuổi trẻ bình thường. Thanh Hành Tôn trở lại lúc đó cùng Đỗ Huyền bình thường tuổi tác thời gian dáng dấp. Đồng dạng là cả thế gian quần áo. Khí vũ bất phàm. Bên cạnh, chính là tiên cổ một mảnh nguyệt. Đỗ Huyền sắc mặt nghiêm nghị. Điều chỉnh tâm thần của chính mình. Lão tiền bối đối với Đỗ Huyền. Vừa là năm rồi chi giao. cũng là Đỗ Huyền trưởng bối. Hơn nữa còn đối với Đỗ Huyền có hộ vệ cùng giáo huấn ân huệ. Đến lúc đó Đỗ Huyền tự nhiên là phải đem tôn trọng kéo chặt. Làm hết sức địa giảm thiểu lão tiền bối thống khổ. Hạo nhiên cơn gió mạnh, xa xôi thiên hạ, cho dù Thanh Hành Tôn một viên lòng son, đan tâm không thể nắm giữ được, nhưng hắn tóm lại tỉnh lại, vẫn là vị kia Thiện Hành Tôn giả. Phương xa thương hải mênh mông, này bình sinh, Thanh Hành Tôn dĩ nhiên nhìn thấu. Hắn nhìn về phía Đỗ Huyền, khẽ mỉm cười, tiểu hữu, lúc đó ta mất đi lý trí. Xin nhờ, Đỗ Huyền khom mình hành lễ nói. Tiền bối, Đỗ Huyền, đắc tội rồi. Thanh Hành Tôn gật gù, hơi ngửa đầu, tôn giả ngạo khí tự hiện ra. Hắn nhưng là, đại giới, Thanh Hành Tôn a, xin mời, Đỗ Huyền trầm giọng nói. Tiền bối, xin mời chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, trên người của hai người đồng thời là bàng bạc vô cùng hạo nhiên linh áp phô thiên một dũng. Cả khối cao thiên vân ảnh nhất thời cùng nhau rung động. Từng luồng linh áp phảng phất gợn sóng bình thường. Hướng về ở ngoài nơi dập dờn. Chính là vẫn không có đấu võ. Cơn khí thế này đã là đem cả khối thanh lan địa vực cho sâu sắc một hám. Coi như là ở trên trời cao. Đương đại hai vị đại tôn giả uy năng. Đồng loạt động phong vân. Oanh thương ba. Thanh lan sơn địa vực tu giả nhất thời cùng nhau hướng về trên trời ngước nhìn mà đi. Tuy rằng không biết nơi đó phát sinh cái gì. Thế nhưng loại khí thế này. Khủng bố. Ngơ ngác. Đỗ Huyền nặng nề một cái hơi thở. Tức khắc thi mở ra công thể đạo khu hạn chế. 5/10 công thể hạn chế vừa vỡ. Phảng phất không khí chung quanh đều là đọng lại bình thường. Trên vòm trời vân. Trong nháy mắt náo nhiệt lan tràn. Lửa cháy bừng bừng rộng lớn. Ngọn lửa nhảy lên. Thương tình liên diễm, thiên lan chi gian. Đỗ Huyền không dự định lưu thủ. Đây là đối với lão tiền bối tôn trọng. Thanh Hành Tôn thấy này hình. Cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt. Hai người một thân kim quang. Đạo kiếm nắm lấy nhau. Thanh Hành Tôn đồng dạng là hỏa lực mở ra hết. Đây là hắn đối kháng họa thế tà vật thời gian mới lấy ra toàn lực. Giang hải cuồn cuộn. Binh khí nhật nguyệt quang. Hắn, Vạn Trạch Xuyên, từ Thanh Lan Sơn đắc đạo mà thành, cũng là nhất đại thiên kiêu. Quanh thân khí nguyên là nói ra lại đề. Cao chót vót bình sinh, lăng vân chí khí, dù cho kiếp này còn có tiếc nuối, nhưng cũng đều là quá khứ. Lướt qua bầu trời, sao băng vắng lặng, thị phi ưu khuyết điểm tự có gương sáng đến rọi sáng hắn. Sông Đại Giang chảy về đông, cầm kiếm hỏi anh hùng. Hai người rút kiếm chỉ tay, là khí thế như cầu vồng. Như vậy, mà chiến, mà đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.